Kim Cương Khế Ước, chương 238, Ngược Yêu, Độc Chiếm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Bạch Dương, Beta, NP, Mạc Thiên Trần dùng rằng muốn tránh ra. Nhưng anh lại ôm chặt hơn nữa. Cô giãy giụa, làm vết thương anh vừa băng bó xong lại rịn ra máu. Anh, dù tức giận, nhưng lại lo cho vết thương của anh. Nên cô không dám giãy giụa nữa. Sao anh lại ở đây? Cúc Như Khanh cười khẽ. Thế theo em anh nên ở đâu mới được? Không phải anh ở cùng Nghiêm tiểu thư sao? Mạc Thiên Trần vẫn tựa đầu vào thân cây to. Ừ, anh kéo dài thanh âm. Sau đó từ từ nói. Nghiêm tiểu thư cũng vừa băng bó xong. Nên hàn huyên mấy câu thôi. Lại thấy em quay đầu chạy. Tại sao em phải chạy? Em, Mạc Thiên Trần vừa nghĩ đến việc rời khỏi. Lại không nhịn được rơi lệ. Sao lại khóc rồi? Cúc Như Khanh giọng nói rất nhẹ. Xoay mặt cô ra đối mặt với anh. Mạc Thiên Trần không chịu xoay đầu lại. Cô không muốn anh thấy cô vẫn còn khóc. Xem ra mắt thật sự bị khói hun muốn hư rồi. Anh nhỏ giọng nở nụ cười. Anh sẽ chữa trị cho em. Lời còn chưa nói xong. Hai tay anh nắm cả hông cô. Anh cúi đầu. Hôn lên đôi mắt cô. Sử dụng đầu lưỡi linh hoạt mềm mại lía. Em mờ lên lông mi của cô. Thấm ướt hàng lông mi mềm mại. Đầu lưỡi của anh nếm được đều là vị mặn của nước mắt. Anh hôn nhẹ nhàng mà nhu tình. Tựa như từng phiến lông vũ bao trùm lên đôi mắt cô. Đôi mắt vốn dĩ vừa đau vừa rát. Vừa được anh hôn. Đột nhiên cô cảm thấy rất thư thái. Dưới ánh đèn ảm đạm. Bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt áo anh. Thân thể vẫn còn hơi run rẩy, để mặc cho hơi thở nồng đầm của anh vây quanh cô chặt chẽ đến không thở được, để mặc cho nụ hôn nhu tình nhẹ nhàng hơn cả tơ lụa của anh lướt trên đôi mắt mình. Bây giờ cô mới phát giác cô thích nụ hôn này của anh đến cỡ nào. Cúc Như Khanh càng hôn sâu, càng hôn thật. Mạc Thiên Trần càng rơi nước mắt nhiều hơn. Có phải là phải yêu đến phút cuối thì mới nhận ra tình yêu đó không thể tiếp tục giữ được. Xem ra mắt bị thương rất nặng. Sao nước mắt lại chảy nhiều như vậy? Cúc Như Khanh nâng khuôn mặt của cô lên. Nhìn cô khóc đến đôi mắt hồng hồng. Mạc Thiên Trần buông tròng mắt. Em không sao. Anh đi cùng Nghiêm tiểu thư đi. Vì sao anh phải đi cùng cô ấy? Cúc Như Khanh ngưng mắt nhìn ánh mắt né tránh của cô. Cô ấy là bạn thanh mai trúc mã của anh. Cô ấy bây giờ vì công ty mới bị thương. Anh nên đi chăm sóc cô ấy. Mạc Thiên Trần nghẹn ngào. Cúc Như Khanh khóe môi khẽ cong. Anh đi theo cô ấy. Rồi em ở đây ôm cây khóc sao? Ngày xưa có Mạnh Khương khóc ở Trường Thành. Bây giờ có Mạc Thiên Trần khóc với cây đại thụ trăm năm. Phải không? Nghe anh không mặn không nhạt nháo báng mình. Mạc Thiên Trần lập tức lau khô nước mắt. Em không khóc. Anh đi đi. Vậy anh đi thật đây. Cúc Như Khanh cúi đầu. Xem xét kỹ lưỡng ánh mắt của cô. Ừ, cô nỗ lực gật đầu. Khống chế nước mắt. Cúc Như Khanh dương môi cười một tiếng. Nhẹ nhàng xoay người rời đi. Mạc Thiên Trần cúi đầu nhìn mặt đất. Thấy hai chân anh dần biến mất. Nghe tiếng bước chân của anh xa dần. Cô ngẩng đầu. Quả thật không còn thấy người đâu. Nước mắt lập tức tràn ra như đê vỡ. Anh quả thật đi rồi. Anh thật sự đi làm nơi nương tựa cho thanh mai trúc mã của mình rồi. Anh thật sự không còn để ý đến cô nữa. Mà đây chẳng phải là điều cô muốn sao? Nhưng tại sao? Nói không khóc, nhưng nước mắt cứ tuôn thế này. Mạc Thiên Trần từ từ trượt xuống. Cô đã từng nói, nếu có một ngày, anh gặp được người phụ nữ anh thật sự thích, cô sẽ buông tay cho anh đi. Bây giờ cô buông tay rồi. Nhưng tại sao lại đau đớn khó chịu như vậy? Cô cứ nghĩ, yêu là có thể buông tay. Yêu là có thể lựa chọn buông tay. Nhưng hóa ra, đó chẳng qua chỉ là lý luận suông người ta nói đùa với nhau thôi. Ngoài miệng thì kiên cường nói là buông tay. Nhưng trong lòng căn bản không chịu được thống khổ. Tình yêu, nếu là ba người, thì luôn có một người phải rút lui. Cô chấp nhận rút lui. Chúc phúc cho bọn họ. Nhưng tại sao, cô lại đau đến sắp chết thế này? Ngay lúc Mạc Thiên Trần cứ nghĩ là mình sẽ đau lòng đến chết ở gốc cây già này. thì cô lại bị người ta bế lên. Cô cũng không muốn dãy giụa. Bây giờ không cần biết là ai ôm, cô cũng đồng ý đi theo người ta. Nhưng tại sao? Người ôm cô có mùi rất quen thuộc, quen đến mức khiến cô không thở nổi. Mạc Thiên Trần đầu tựa vào lồng ưng ực anh, mặc cho nước mắt thấm ướt ngực anh. Không phải anh đi rồi sao? Sao lại quay lại rồi? Không phải anh đi chăm sóc Nghiêm Tiểu Huệ rồi sao? Sao bây giờ lại ở đây ôm cô? Chẳng lẽ đây là sự dịu dàng của anh dành cho cô sao? Cô nghĩ như vậy, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Trần Ích lái xe, Cúc Như Khanh ôm Mạc Thiên Trần về Agency. Anh căn bản không đi đâu cả. Anh thấy cô thương tâm khóc thút thít. Đột nhiên cảm thấy đây cũng là một cơ hội tốt. Phải để cho cô hiểu. Trong cuộc đời cô, có phải cô đối với anh trừ cảm kích ra, thì còn có tình cảm khác. Về phần Nghiêm Tiểu Huệ, cô và Cúc Như Khanh lúc nhỏ từng có tình cảm với nhau. Chính vì có chân tình, anh đối với Nghiêm Tiểu Huệ mới để ý như vậy. Có thể nói, anh luôn rất coi trọng Nghiêm gia luôn vì công ty Cúc Thị tận tâm. Và đều vì chân tình. Vì thế, khi Mạc Thiên Trần hiểu lầm, anh cũng để cô tiếp tục hiểu lầm. Không giải thích, anh muốn để cho cô từ từ hiểu ra. Cúc Như Khanh ở trong cuộc sống của Mạc Thiên Trần, rốt cuộc quan trọng đến mức nào? Ở trong lòng Mạc Thiên Trần, chiếm vị trí như thế nào? Khuya đến, cô rúc vào ngực anh. Như Khanh, đây không phải là đêm cuối cùng của chúng ta chứ? Trần muốn đi đâu? Có phải vì Nhâm Thần Phong và Đồng Tâm Ấn đính hôn? Nên em muốn chen vào giữa bọn họ. Cúc Như Khanh sắc mặt khẽ lạnh lẽo. Mạc Thiên Trần thấy anh dọa tội cô trước, không nhịn được than. Anh muốn làm sao? Thần Phong muốn kết hôn với ai? Chỉ cần anh ấy tình nguyện, em đều rất vui. Em nói anh đấy. Anh và Nghiêm Tiểu Thư tình đầu ý hợp. Cô ấy lại là trợ thủ đắc lực trong công việc của anh. Còn là bạn Thanh Mai Trúc Mã, anh nên đến với cô ấy. Không phải sao? Cúc Như Khanh ngưng mắt. Ý em là, anh phải đến với Nghiêm Tiểu Huệ, nên em mới buông tay. Hai người, tài mạo song toàn, lại tâm đầu ý hợp. Không nên ở bên nhau sao? Mạc Thiên Trần hỏi ngược lại anh. Cúc Như Khanh rung tay trái kéo cổ tay cô. Anh ở bên cạnh cô ấy. Còn em thì sao? Em... Mạc Thiên Trần trầm ngâm một hồi. Em tình nguyện rút lui. Vậy nghĩa là, em tình nguyện buông tha cuộc hôn nhân này. Em càng có lý do để rời khỏi anh. Phải không? Cúc Như Khanh giọng nói bắt đầu biến đổi sang độc ác. Không phải thế. Mạc Thiên Trần vội lắc đầu. Em không bỏ rơi anh. Nhưng ba người thì không thể ở bên nhau. Phải có một người rút lui. Không phải cô ấy thì là em. Vậy tại sao em không đấu tranh? Tại sao không bắt cô ấy phải rút lui? Tại sao em phải chủ động buông tay? Cúc Như Khanh hỏi liên tiếp. Cách chương.